Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 141, khó phân thiệt giả. Ngươi tới xuống, Bạch Lạc Mai hướng về phía Trương Bân nói. Trương Bân gật đầu một cái đứng dậy đi theo Bạch Lạc Mai đi về phía trước. Bạch Lạc Mai phía sau đi theo còn lại ba người. Trên mặt có vẻ cổ quái cùng ngưng trọng. Cái này làm cho trong lòng Trương Bân cả kinh. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện cái gì lúc đó tình huống cấp bách? Trương Bân chỉ có thể đem Tống Triều an trí ở một cái so sánh nơi hẻo lánh. Nếu là bọn họ có lòng tìm lời nói, có rất lớn khả năng tìm được. Nhưng để cho Trương Bân không nghĩ ra là, hắn này bắt trước mặc dù không gọi được thiên y vô phùng, nhưng là coi như là không có cái gì sai lầm lớn. Bạch Lạc Mai hẳn không có hoài nghi địa phương. Đột nhiên Trương Bân thần sắc cả kinh. Hắn nghĩ tới rồi một nơi chỗ sơ hở, mà nơi chỗ sơ hở để cho Bạch Lạc Mai phát giác. Đây là bởi vì Trương Bân cũng không biết Tống Triều tập quán mới lộ ra tới chỗ sơ hở. Tống Triều, người biết chúng ta mới vừa mới phát hiện cái ma ma. Đột nhiên Bạch Ngàn Thước vừa quay đầu lại nhìn Trương Bân hùng hổ dọa người. Trong lòng Trương Bân đã chắc chắn bọn họ nhất định là phát hiện Tống Triều. Bây giờ chẳng qua chỉ là không nghĩ ra tại sao sẽ có hai cái một vệt như thế nhân thôi. Ngươi đây là ý gì? Ta cũng không có huynh đệ sinh đôi. Chẳng lẽ ngươi gặp quỷ sống? Trương Bân nửa đùa nửa thật nói. Bạch Ngàn Thước nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Nhược Lan nói tiếp. Đây cũng không phải là kỳ lạ, mà là chúng ta thật phát hiện một cái cùng một vệt như thế nhân. Thật không biết đây là sao liêu nhất chuyện. Trương Bân sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi đây là ý gì? Vừa lên tới chính là nổi giận đùng đùng chất vấn. Mấy người bất ngữ. Trong lòng Trương Bân tính toán nên làm thế nào cho phải. Dù sao bây giờ là đi sâu vào địch nhân thủ phủ, hơi không cẩn thận sẽ toàn bộ công tẫn tức. Các ngươi có nói chuyện rõ ràng, nói một nửa ý gì? Đã cho ta dễ khi dễ. Trương Bân chuẩn bị đổi khách thành chủ, để cho bọn họ ngây ngốc không phân rõ, như vậy mới có cơ hội lấy giả đánh cháo. Dù sao trên tay hắn còn có một trương vương bài vô dụng. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn thể thống gì? Chúng ta đúng là tìm Trương Bân trên đường gặp một cái cùng ngươi giống nhau như đúc nhân. Nhưng là bởi vì hắn lâm vào hôn mê, nhìn thương thế trên người là lăn xuống vách núi sở trí. Cùng ngươi giống nhau như đúc, hơn nữa cũng là lăn xuống vách núi. Thương thế trên người đều là không lâu trước đây. Những thứ này trùng hợp để cho bọn họ có chút bởi vì rất bình thường. Về phần rốt cuộc là tại sao chờ hắn tỉnh lại sẽ biết. Trương Bân có chút an lòng một chút. Kia Trương Vương Bài không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn vận dụng. Dùng một lần sẽ ít đi một lần. Thuộc về cực kỳ chân quý vật tiêu hao. Bây giờ chỉ cần không có rằng co, tùy ý bọn họ hoài nghi cũng không có cái gì biện pháp. Nhiều lắm là tâm lý bắt đầu phòng bị. Mà Trương Bân lại không phải là vì đối phó bọn họ. Chỉ cần có thể giải cứu Phạm Mỹ là tốt. Đợi một hồi các ngươi mai phục được, Trương Bân nhất định sẽ tới. Mấy người các ngươi cùng ta đi kim chủ nơi đó mang đi con tin. Một khi Trương Bân xuất hiện giết không tha. Đậm đà sát khí từ trên người Bạch Lạc Mai tóe ra. Trương Bân cảm giác có dũng khí. Này sát khí tựa hồ có chút đối với hắn mà phát. Trong lòng Trương Bân im lặng. Bạch Lạc Mai đây là đang dò xét. Xem ra trong lòng hắn so với người khác vẫn là phải hoài nghi. Đây cũng là để cho trong lòng Trương Bân lo âu. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ở không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống Trương Bân cũng không muốn bây giờ xuất thủ. Mà nhìn dáng dấp Bạch Lạc Mai cũng là tính toán không có tra ra manh mối trước không tính vạch mặt. Hai người cứ như vậy tâm hoài quỷ thai. Ai cũng không có ở làm ra dư thừa dò xét. Lần nữa mở ra nhà lá môn. ánh mặt trời tiến vào nhà, Trương Bân rốt cuộc thấy rõ bên trong dáng vẻ, không khỏi thất kinh, này không phải là một gian rơm dạ phòng a, đây rõ ràng là một gian kho quân dụng. Càng làm cho Trương Bân kinh ngạc là, bề ngoài nhìn qua là cỏ tranh cùng tường đất, nhưng thật ra là một loại rất vững chắc chất liệu. Trương Bân gặp qua loại tài liệu này, nghe nói hiện giờ trước nhất khoa học kỹ thuật hàng không phía trên sẽ dùng loại này chất liệu. Có thể nói là giá trị vạn kim, treo trên tường đầy đủ loại khẩu súng, còn có mấy cái dương lớn, bên trong chắc cũng là quân hỏa loại. Lợi hại hơn là lại có một cái ống phóng rocket. Không sai, chính là trên TV thường thường xuất hiện ở loại nào ống phóng rocket. Ở một cái ở trên bàn để mấy bả đao, có một thanh đường đao, có một thanh uy đao, còn có một đem nhìn dáng dấp rất có niên đại cảm kiếm. Đây là bên trong chứa bị hoàn toàn có thể mười mấy hào nhân vũ chứa răng. Trương Bân kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện đám người này thân phận không đơn giản, so với thanh bang còn kinh khủng hơn. Thanh bang kinh khủng ở chỗ khổng lồ, môn đồ được xưng hơn 10.000, tài sản càng là đếm không hết. Hơn nữa phía trên quan hệ thông thiên, này cũng là bọn hắn chỗ kinh khủng. Nhưng nếu bàn về ác, bọn họ thực ra cũng không tối. Dù sao quá mức sự tình là muốn bị trên đỉnh. Đây cũng là Trương Bân mấy lần có thể cùng thanh bang trong tay Chu Toàn lấy mình cứu người duyên cớ. Nguyên nhân chính là bọn hắn chỉ có thể bằng vào nhiều người. Nhưng đám người này không giống nhau. Những vũ khí này một khi ra ánh sáng chính là thần tiên hạ phàm cũng phải chết. Ở nơi này Hoa Quốc nhưng là tử tội. Không hồi hộp chút nào tử tội. Nhất là ống phóng rocket loại này đại quy mô vũ khí sát thương. Nhất định chính là chế tạo bạo loạn mạnh nhất vũ khí sắc bén. Trương Bá Chi cảm giác khô miệng khô lưỡi. Đây tuyệt đối là một đám người liều mạng. Mà mặc dù hắn có bắp, nhưng lần đầu tiên thấy tràng diện này cũng không khỏi hai chân run lên. Cũng may hắn có thể khống chế tâm tình. Nếu không mà nói đợi không được rằng co thời điểm cũng đã bại lộ. Bạch Lạc Mai một mực đang nhìn chăm chú Trương Bân, nhưng lại không có từ Trương Bân sắc mặt phát hiện cái gì. Cái này làm cho trong lòng hắn lo lắng giảm bớt một chút. Bất quá hoài nghi chi tâm vẫn còn đang. Mặc dù dịch dung chi thuật là tồn tại, nhưng Bạch Lạc Mai không tin trên thế giới này có năng lực khắp nơi cực trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn là ở không có chút nào phòng bị cảnh tượng hạ. Có thể thay hình đổi dạng lấy giả đánh cháo. Nhưng Bạch Lạc Mai lần này nhưng phải tin, sự thật đặt ở trước mặt cũng không do hắn không tin. Nghĩ tới đây trong lòng Bạch Lạc Mai càng cảnh giác, bây giờ không biết là hôn mê Tống Triều diễn ra khổ nhục kế. Hay lại là trước mắt, Tống Triều, ở Ngụy Trang. Hết thảy đều hay lại là ẩn số. Bạch Lạc Mai mấy người bắt đầu vũ trang đứng lên. Tới bại Bạch Nhược Lan một tia cố kỵ cũng không có cởi xuống quần áo trên người. Chỉ còn lại có đồ lót. Bắt đầu xuyên trang bị. Trương Bân mắt nhìn Dử Trực. Cổ đồng sắc khỏe mạnh da thịt. Vóc người hoàn mỹ tỷ lệ. Hơn nữa kia đặc biệt khí chất. Đối với Trương Bân loại này huyết khí phương cương nhân có chí mạng lực sát thương. Trương Bân quyết định nhưng sẽ nhất định phải hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không có đại nữ nhân thói quen, nhất là một cái tự nhiên phóng khoáng mỹ nữ, mà Bạch Lạc Mai mấy người thì làm như không thấy. Không biết là đã thành thói quen, hay lại là căn bản không có đem Bạch Nhược Lan coi là nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.